Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 39, dụng ý của Khinh Chu. Gocchuyenaudio.com. Tần Tranh Tranh vì hại Cố Khinh Chu triệt để đắc tội Miss Chu. Miss Chu đang có ảnh hưởng cực lớn trong giới giáo dục, rất nhanh người của trường học Maria đã tìm thấy Cố Khuê Trương, yêu cầu Cố Khuê Trương làm thủ tục nghỉ học cho Cố Duy cùng Cố Anh. Cái này còn tính là tương đối tốt, chỉ bảo gia đình chủ động xin nghỉ học. Nếu như Cố gia không chịu, giáo hội trường học sẽ tự động khai trừ Cố Anh cùng Cố Duy, đến lúc đó các cô còn thảm hại hơn. Hiện tại không bảo khai trừ, không phải là vì Miss Chu nhân từ, mà là Cố gia đắc tội cô, nhưng Cố Anh cùng Cố Duy lại không phạm phải tội ác bị khai trừ. Không có tội, giáo hội đành phải tạo áp lực, nhưng nếu Cố gia không nghe, nhất định để cho nữ nhi ở lại trường, như vậy tương lai tội ác khẳng định sẽ có, mà không có, sẽ tạo cho có để vu oan Cố Anh cùng Cố Duy, hai cô sẽ càng nhục hơn. Mà thư Cố Khinh Chu xin nhập học cũng bị trả trở về. Một hơi hao tổn ba nữ nhân, Cố Khuê Trương nổi trận lôi đình. Cố Khinh Chu vừa về, Cố Khuê Trương vừa vặn xuống lầu ra cửa. Đáy mắt ông có quầng thâm rất nặng, hôm qua một đêm không ngủ, cãi vã cùng Tần Tranh Tranh, Cố Khuê Trương còn muốn tiếp tục đi nhờ quan hệ. Ông không thể để bọn nhỏ bị nghỉ học. Cha, Cố Khinh Chu dựa vào chân tường, cúi mặt nhu thuận nghe lời. Cố Khuê Trương không để ý, hầm hừ đi, ông biết Cố Khinh Chu ủy khuất, giờ phút này lại không có tâm tư trấn an cô. Bà nữ nhi chưa gả, nếu bị giáo hội trường học cho nghỉ học, về sau Cố gia còn có thanh danh gì? Nữ nhi của ông là Kim Chi Ngọc Diệp, lẽ ra được gả vào hào môn, chẳng lẽ cũng bằng những kẻ sống lâu ngày tại nông thôn? Nhưng thiếu phu nhân gả vào nhà hào môn, thân phận địa vị không thấp, bị cho nghỉ học, vết bẩn này không thể lau đi. Cố Khuê Trương không tiếc thiên kim, cũng phải cứu vãn việc này. Ông vừa đi, Tần Tranh Tranh cũng đuổi theo xuống lầu, đuổi theo Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương bước nhanh, Tần Tranh Tranh không đuổi kịp, liền nhìn thấy Cố Khinh Chu, lại muốn đánh cô. Đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, đều là ngươi hại chúng ta. Trên mặt Tần Tranh Tranh có hai dấu bàn tay rất rõ ràng, đều là do Cố Khuê Trương đánh. Cố Khinh Chu bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của bà, khẽ cười. Tần Tranh Tranh mảnh mai yểu điệu, vóc dáng so với Cố Khinh Chu cao hơn, lại không nghĩ rằng Cố Khinh Chu khéo léo đẹp đẽ, mạnh hơn bà. Bà bị Cố Khinh Chu nắm cổ tay, cự tuyệt không thể động đậy, cảm thấy kinh hãi, đồng thời chửi ầm lên. Phu nhân, tất cả đồ vật đều do chính ngài chuẩn bị, làm sao lại nói ta hại ngài, ta nào có bản lĩnh đó. Cố Khinh Chu cười nói, dứt lời có chút dùng sức hất Tần Tranh Tranh ra. Tần Tranh Tranh lảo đảo mấy bước suýt chút ngã xuống thang lầu. Đôi mắt thâm trầm lóe ra nộ diễm, hận không thể đem Cố Khinh Chu thiêu chết. Một đêm chưa chợp mắt, nếp nhăn khóe mắt Tần Tranh Tranh cơ hồ sâu hơn, da thịt ố vàng, vẻ già nua không che giấu được. Cố Khinh Chu đứng tại thang lầu, đột nhiên dừng bước, ở trên cao nhìn xuống dò xét Tần Tranh Tranh. Đồng thời Tần Tranh Tranh cũng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người va chạm, không khí kịch liệt tóe lửa. Phu nhân, ngài so với mẫu thân của ta còn lớn hơn 2 tuổi, nếu mẫu thân ta không chết hiện tại cũng không bì kịp phong vận của ngài, phu nhân, mẫu thân của ta là chết như thế nào? Cố Khinh Chu ngôn ngữ ôn nhu, nhàn nhạt hỏi. Tần Tranh Tranh như bị sét đánh, bỗng nhiên bước chân có chút bất ổn. Gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Chu cười nhạt, không tiếp tục thưởng thức Tần Tranh Tranh chật vật quay người lên lầu. Cô cẩn thận khóa kỹ cửa phòng, ở trong lòng đem tất cả sự tình nghĩ lại một lần, xác định không có chút sơ hở, cô mới buông lưng nằm ngủ. Tỉnh ngủ đã là buổi trưa, đẩy cửa sau ra, có thể nhìn thấy con đường trải đầy hoa nơi đình viện, dưới ánh mặt trời, phát ra hào quang 5 màu. Trong không khí có mùi cơm thơm ngát, cuối cùng đã tới giờ ăn trưa. Cố Khinh Chu đơn giản rửa mặt đi xuống lầu ăn cơm. Ngoại trừ Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương, người cả nhà đều ở đó. Tần Tranh Tranh không đói bụng mà lại không muốn để cho hai vị di thái thái thấy được dấu bàn tay trên mặt, mất đi uy nghiêm chủ mẫu. Ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Lão thư Cố Anh chất vấn Cố Khinh Chu. Ăn cơm, huynh trưởng Cố Thiệu trầm giọng lên tiếng. Trong nhà vẫn phải có tôn ti, phụ thân không ở nhà, Cố Thiệu rất có tác dụng, lão tứ liếc mắt trừng Cố Khinh Chu, không dám làm càn nữa. Cố Tường ăn không vô, rất nhanh liền thả bát đũa, xoay người lên lầu, Cố Duy cùng Cố Anh cũng ăn lửng dạ liền đi. Sau bữa ăn, Cố Thiệu cũng lên lầu, hắn còn có bài tập phải làm, nhị di thái đi hậu hoa viên tản bộ, chỉ có tam di thái cùng Cố Khinh Chu ngồi ở trên ghế salon phòng khách, người hầu bưng tới bánh gato. Lão gia không cam tâm, thăm hỏi bốn phía, chỉ sợ muốn lợi dụng con. Tam di thái Tô Tô cười nhẹ, sóng mắt lướt ngang Cố Khinh Chu. Bà nói Cố Khuê Trương lợi dụng Cố Khinh Chu, đơn giản là Cố Khuê Trương lấy cớ mình là thân gia tư đốc quân phủ. Con bận rộn một trận cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, còn bị người ta lợi dụng, trong lòng có bực không? Tam Di Thái lại hỏi, thanh âm lười biếng mát lạnh, giống như một con hồ ly giảo hoạt. Không bực, Cố Khinh Chu nói, ai nói con không chiếm được bất cứ thứ gì. Tam Di Thái đôi mắt sáng hơi liếc chờ đợi Cố Khinh Chu nói tiếp. Hiện tại, trường học bức bách các nàng chủ động nghỉ học. Nếu các nàng lưu lại, phạm vào sai càng nhiều, bị trường học khai trừ, vậy các nàng còn có cơ hội xoay người sao? Cố Khinh Chu cùng Tam Di Thái kề tai nói nhỏ, thổ khí như lan. Tam Di Thái đôi mắt có chút tinh quang, khai trừ, so với nghỉ học càng tốt hơn. Nghĩ như vậy Cố Khinh Chu cũng không tính là thất bại. Mà chuyện này Cố Khuê Trương còn chưa giải quyết thành bại hay không, hiện tại nói hơi sớm. Giúp con một chuyện, Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái hỏi, chuyện gì, con muốn một cái máy ảnh. Cố Khinh Chu nói, tốt nhất đêm nay liền đem tới đây. Muốn chụp ảnh gì, Tam Di Thái lại hỏi. Cố Khinh Chu mỉm cười, việc này người không cần phải để ý đến, giúp con lấy máy ảnh thôi. Tam Di Thái có dáng người đoan chính, cặp đùi đẹp mang vỡ thủy tinh từ dưới sườn xám vươn ra, vũ mị đến cực hạn, đuôi lông mày phong nhã nhếch lên. Ta giúp con mượn máy ảnh, con làm sao cảm tạ ta đây? Con thiếu người một ân tình, Cố Khinh Chu nói, người muốn ân tình không? Đương nhiên muốn, sóng mắt Tam Di Nương lưu chuyển, một lát sau mới lẳng lặng nói. Tốt, ta giúp con mượn máy ảnh. Hoàng hôn, Cố Khinh Chu ngồi tại bàn sách phía trước cửa sổ ôn tập tiếng Anh, ánh nắng mỹ lệ chiếu từ ngoài cửa sổ vào, nhuộm màu trong mắt của cô, khiến ánh mắt cũng biến thành màu vàng đẹp đẽ. Ngoài ban công cửa sổ, một nam hài tử dựa người vào chiếc ghế mây, hắn không nhịn được ngắm thiếu nữ đang ở bên kia. Tóc dài như mực thả hững hờ trên bờ vai. Góc truyện audio.com, gầy gò mỏng manh, chiếc cổ trắng như tuyết lấp ló, con ngươi đón nhận dáng chiều, lộng lẫy bỏng mắt. Hô hấp hắn ngừng lại, trái tim nhảy loạn. Anh cả, tiểu nhân nhi rốt cục thấy được hắn, nhẹ giọng gọi hắn. Cố Thiệu Quẫn bách xấu hổ, vội vàng trở về phòng của mình cũng không đáp lại lời chào hỏi của cô. Cố Khinh Chu trong lòng nặng nề. Cố Thiệu đối với cô thật tốt, khiến một thiếu nữ khuyết thiếu tình cảm cảm nhận được sự ấm áp, nhưng hắn lại là nhi tử của Tần Tranh Tranh. Trong lúc nhất thời, Cố Khinh Chu có chút mờ mịt. Tình cảm phi thường phức tạp, nó tuyệt không đơn giản chỉ là đúng sai, yêu người không nên yêu cũng không nhất định là phải hận. Cô đang nghĩ ngợi có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Ai? Cố Khinh Chu hỏi, ngoài cửa lại không có người trả lời, chỉ có một âm thanh gõ cửa. Cố Khinh Chu tinh thần siết chặt toàn thân đề phòng. Cách Trương,